Chiến thần cuồng phong, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373, hàng trăm bảo vệ gác súng vác vai, đến trước cửa biệt thự mặt trời số 1 giải đại nhân, sao đột nhiên đốt pháo sáng, là tình huống gì vậy? Đội trưởng đội bảo vệ hỏi, Yến Giáp không trả lời, mà lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc gọi. Ông ta nói với một giọng rất cung kính, thưa bà, tôi có thể tìm thấy nghiệt chủng năm đó ở một bên khác. Tần Vũ Phong cùng Lâm Kiều Như rời khỏi Villa Kỳ Lân tùy tiện tìm một cái khách sạn nhỏ lưu lại. Tần Vũ Phong, anh nói người khi nãy có phải là biết thân thể của em không? Lâm Kiều Như nhẹ giọng hỏi. Có thể, Tần Vũ Phong gật đầu. Vậy tại sao ông ta lại đối xử với em như vậy? Biểu hiện của ông ta thật là kinh khiếp. Lâm Kiều Như nhớ lại cuộc gặp gỡ đó, liền sợ hãi. Nếu không phải Tần Vũ Phong ở đó, cô có lẽ đã bị bắt rồi. Đi rồi, không có một chút sức lực phản kháng. Kiều Như em đừng lo lắng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng vẫn luôn bảo vệ em. Tần Vũ Phong an ủi. Đột nhiên em lại không muốn tìm bố mẹ ruột của mình. Trong mắt Lâm Kiều Như, lộ ra một bộ biểu cảm vô cùng phức tạp. Năm đó, bọn họ tàn nhẫn bỏ rơi em, may mắn có mẹ nhặt được em, nuôi em trưởng thành. Bây giờ, anh và mẹ mới là người nhà của em, chúng ta ở bên nhau là đủ rồi. Tần Vũ Phong ôm chặt cô. Bệnh của dì Như Lan sắp khỏi rồi. Đợi khi về Dương Hải chúng ta sẽ đón bà ấy xuất viện tổ chức một hôn lễ, bình yên sống qua ngày. Nửa tiếng sau Lâm Kiều Như chìm vào giấc ngủ, Tần Vũ Phong yên lặng ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động đi ra ban công, anh gọi cho Đường Minh. Tổng đốc Đường, vị khách quý ở Villa Kỳ Lân này hôm nay, là người của Yến Việt sao? Không sai, Đường Minh ngay lập tức trả lời. Quả nhiên là như vậy. Trái tim Tần Vũ Phong trùng xuống, dường như suy đoán của anh đã ứng nghiệm. Lâm Kiều Như thực sự là hậu duệ của Yến Việt, còn nhìn thái độ của Yến Giáp, không có chút thiện lương nào, đằng sau chuyện này chắc chắn là có dây dưa đến chuyện xích mích trong nhà tài phiệt. Ở Đại Ninh, Yến Việt là nhân vật khổng lồ thậm chí không thua gì tứ đại vương tộc. Tuy nhiên, bên trong Yến Việt có rất nhiều sóng gió. Nhiều con cháu, để có được vị trí, người thừa kế, phải chiến đấu sinh tử. Đó là một trận chiến không nhìn thấy khói thuốc súng, đả kích ngấm ngầm hay công khai, đều là những chuyển nhiều chất thành núi. Nếu không cẩn thận, rất dễ rơi xuống vực sâu. Nếu thân phận của Lâm Kiều Như bị lộ, bị đưa về Yến Việt e rằng không tới một tháng đã bị hại chết rồi. Đại nhân, cậu đột nhiên hỏi về Yến Việt là xảy ra chuyện gì sao? Đường Minh hỏi, tôi với thân phận của chiến thần Thiên Vũ hạ lệnh che giấu chuyện của tôi và Kiều Như đã tới Villa Kỳ Lân, đặc biệt là tin tức liên quan đến Kiều Như cũng phải xóa bỏ hết manh mối. Tần Vũ Phong giọng gió đanh thép rõ ràng, chân thật đáng tin. Cái gì, nghe vậy, Đường Minh sửng sốt không biết tại sao lại muốn nhấn mạnh đến Lâm Kiều Như. Đó không phải chỉ là một cô gái bình thường thôi sao? Nhưng Đường Minh có thể trở thành tổng đốc của một tỉnh cũng là một người thông minh tất nhiên sẽ không hỏi nhiều. Đại nhân, bây giờ tôi sẽ phải người đi làm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta vỗ ngực đồng ý, sau khi cúp điện thoại, Tần Vũ Phong cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại càng nhíu mày chặt hơn. Không điều gì là tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Đường Minh có phải người đi che giấu thông tin, nhưng cuối cùng cũng sẽ để lại manh mối. Nếu Yến Việt huy động toàn bộ sức mạnh để điều tra, sẽ rất nhanh, sự tồn tại của Lâm Kiều Như và thậm chí là tung tích của cô cũng sẽ bị điều tra ra được. Xem ra, chỉ có thể làm như vậy thôi. Tần Vũ Phong trong lòng thầm đưa ra quyết định, không ngờ rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh cả đời này của anh và Lâm Kiều Như cũng khơi nguồn cho một thời kỳ loạn lạc đẫm máu. Cách chương.